một bả nhấc lên tam tiêm đao tại tay, càng lộ ra cái khác thần võ phi phàm. Lục Xuyên bỗng nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng, gia hỏa này mạo xưng trang bị lại tới sổ. Tôn Thiên Quân khẽ nói, đạo nhân kia liền đến ta trong trận một hồi đi. Kiều Không đang muốn đi lên, Lục Xuyên chợt nói, chậm đã. Đám người kinh ngạc xem ra chỉ thấy Lục Xuyên tiến lên, đi đến Kim Cô Tiên cùng trước rỉ tai một câu, đồng thời đưa ra một cái da báo túi. Kim Cô Tiên dị dạng nhìn hắn một cái nhưng vẫn gật đầu. Hai người vào trận, Kiều Không chính muốn đi vào bỗng nhiên bị Lô Tiên nói, các vị đạo hữu, mới chúng ta đã nói trước, lần này đấu pháp là chúng ta xiển giáo hai giáo, người ngoài này không có tư cách đi vào a. Nhiên Đăng mỉm cười nói, Kiều Không, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì sư làm ký danh đệ tử? Ngươi! Bồng Lai Bảy Tiên lần này bị tức một chút, cái này không cố ý làm người buồn nôn thế này. Đừng phiền toái, vào trận đi. Lục Xuyên đánh gãy bọn hắn thoát tay nói ra. Dù sao lần này có Kim Cô Tiên xuất thủ, một trận này hắn có chắc chắn 8 phần 10. Kiều Không đi theo vào trận, không tới 3 giây Kim Cô Tiên hô, Ngọc Hư các đạo hữu lại đến người chỉ giáo đi. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn về phía sau lưng, Văn Thù ngươi cùng Phổ Hiền đi một chuyến. Văn Thù Phổ Hiền hai người lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiên Đăng lúc trong mắt mang theo kinh hãi cùng bất mãn. Bọn hắn hôm qua phá trận, tiêu hao có thể nói khá lớn, bây giờ chưa khôi phục, mặt khác nơi này còn có không có đi phá trận người, tại sao muốn bọn hắn lại đi một chuyến? Cái này Nhiên Đăng an bài như thế là có ý gì? Thế nhưng là cứ việc không tình nguyện, nhưng hai người cũng không thể không tuân, đành phải thần sắc âm trầm đi thẳng về phía trước vào hóa huyết trận. Hai người bọn hắn. Lục Xuyên cái này hạ trong lòng hơi sợ hãi. Động Long Thung món đồ kia thực tại lợi hại, hiện tại liền nhìn hắn cùng Kim Cô Tiên ai có thể chiếm được tiên cơ. A. À. Ngao. Hai người tiếng ước lửa canh giờ, bỗng nhiên hai đạo toàn thân nhuốm máu bóng người từ trong trận kêu thảm ngã bay ra ngoài. Chỉ gặp hai người trên trán một người một cái phát sáng kim vòng, rơi xuống đất phun ra miệng máu đến, sắc mặt trắng bệch, về sau ôm đầu phát ra rùng mình tiếng kêu. Bây giờ bị đánh tàn phế là 6 cái. Lục Xuyên trong lòng tính toán bút chướng. Sư phụ. Kim Tra cùng một Tra quá sợ hãi, toàn bộ tiến lên nâng nhưng bị hai người hung ác lực hất ra. Thập Nhị Tiên thần sắc đại biến, nhanh chóng tiến lên ý đồ trước giải khai Kim Cô, nhưng mặc cho bọn hắn dùng hết đủ loại pháp thuật đều tốn công vô ích. Lão sư ngươi mau tới. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hạ hưu, nhìn phía sau thử mấy lần nhưng đều thất bại, chỉ có lắc đầu. Kim Cô Tiên đề một thanh kiếm từ trong trận đi ra, lắc đầu nói, Độn Long Thung thực tại lợi hại. Tôn sư đệ ta không thể bảo vệ. Hắn lại lấy ra da báo túi còn cho Lục Xuyên. Lục Xuyên nói, đa tạ sư bá, chư vị sư bá đệ tử có việc, trước hồi doanh. Đám người gật gật đầu, dạng này đấu pháp Lục Xuyên ngoại trừ làm khán giả cũng không xen tay vào được, có hay không tại này cũng không đáng kể. Lục Xuyên cáo lui hồi hắn trong doanh trướng, M. Chương 386, thương lính như con mình. Sư điệp ngươi hồi tới thật đúng lúc. Trải qua lô bồng lúc một thanh âm từ đó truyền đến. Lục Xuyên đi vào, có thế vừa tiến vào liền biến sắc, càng thêm khó coi. Chỉ gặp cầu thủ tiên tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân khí tức đã từng bước ổn định, ngoài ra trên mặt đất ném lấy 4-5 bộ binh phỉ y giáp. Cầu thủ tiên bên miệng còn mang theo mấy sợi đỏ thắm chưa vết máu khô khốc. Bất quá máu không là của hắn, mà là người. Nhìn thấy trên mặt đất binh sĩ y giáp Lục Xuyên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng làm cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Lục Xuyên đè xuống khó chịu, ông quyền cung kính nói, sư bá có gì phân phó. Cầu thủ tiên con mắt không có mở ra, thản nhiên nói, ta trước đó nguyên khí tổn hao nhiều cần chút huyết thực bổ sung, ngươi đi tìm cho ta 100 cường tráng binh sĩ theo thứ tự tiến đến, miễn cho ta thi pháp nắm bắt lúc lại lãng phí sức lực, tình huống bên ngoài khẩn cấp, ta phải nhanh một chút khôi phục nguyên khí khôi phục thương thế. 100 tên lính. Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu cả kinh nói, sư bá, ngươi. Cầu thủ tiên mở mắt ra không vui nói, thế nào, ngươi không nguyện ý. Tại câu nói này nói ra được thời điểm, một cổ khổng lồ vô hình uy áp như một tòa chân thực núi bình thường đặt ở Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên trên đầu đương là liền quát ra mồ hôi mịn, thân hình một chút xíu thấp xuống dưới. Không dám. Lục Xuyên bị áp đầu đầy mồ hôi, cố gắng kiên trì cười làm lành nói, chỉ là 100 người. Có phải hay không nhiều chút? Nhiều. Tiểu tử. 100 người còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, chỉ là nhìn các ngươi sư đồ mặt mũi cho nên thiếu yêu cầu một ít. Cầu thủ tiên cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, ta thay các ngươi tới đối phó Tây Kỳ, hiện tại xuất lực bị thương, ăn các ngươi có mấy người thế nào? Quá phân sao? Lục Xuyên cắn răng cúi đầu, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn biết rõ tiệt giáo đệ tử đa số dị loại thành đạo, ăn uống bên trên ăn mặn vốn không kỵ, tại Nguyên Phong thần bên trong rất nhiều người đói bụng về sau, trực tiếp nhìn thấy người liền nắm lên ăn hết. Cái này cùng người đói bụng nhìn thấy ven đường có con gà bắt lấy làm thịt nhét đầy cái bao tử đồng dạng. Bởi vậy, người ăn động vật thành tinh quái ăn người, đạo lý này có lẽ cũng là thành lập. Có thể đạo lý là một chuyện nhưng người tình cảm lại là một chuyện khác. Ngươi thấy người ăn giả thú cùng giả thú ăn người hai loại cảm giác cùng tâm tình có thể giống nhau sao? Lục Xuyên là người, không phải cỏ cây, càng không phải là động vật. Mặt khác ngươi đương nhân tộc vì cái gì đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên? Không phải khác, là bởi vì thượng cổ nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến lúc vô số tiên hiền cố gắng, đổ máu, hy sinh bên trong cuộc khởi thắng lợi. Đúng là bọn họ cho nhân tộc tranh thủ đến đại địa chủ quyền, để nhân tộc đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cầu thủ tiên bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Xuyên nói, nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia bần đạo ăn ngươi cũng được, lượng sư phụ ngươi đã không còn gì để nói. Lục Xuyên thở dài, đang muốn lúc nói chuyện bỗng nhiên cầu thủ tiên dương mắt lên nhìn về phía lô bồng bên ngoài, nhếch miệng lộ ra một vòng dữ tợn cười, nhấc tay vồ một cái, một bóng người thế mà trống rỗng xuất hiện đồng thời ngã xuống khỏi tới. Chỉ là thân ảnh kia cũng mạnh mẽ hết sức, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt thân hình khẽ động, tại rơi xuống bên trong xoay người hướng Lục Xuyên nơi này tránh tới. Ngươi. Lục Xuyên thấy rõ bóng người lúc lấy làm kinh hãi. Cái này đúng là hắn cái kia tên hộ vệ, lúc này dù một mặt giật mình nhưng vẫn cũ bảo trì trấn định, nhanh chóng làm ra phản ứng. Khí huyết tại nhân tộc bên trong ngược lại là thiếu có tràn đầy, vừa vặn làm của ta huyết thực đi. Cầu thủ tiên cười lớn nhất tay vồ một cái, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện trong lòng bàn tay tướng người hút tới. Chỉ gặp hắn duỗi bàn tay liền tóm lấy Đặng Thiền Ngọc một đôi chân dài, miệng rộng mở ra, hóa thành một trương huyết bồn đại khẩu, đem đầu của nàng hướng trong miệng đưa đi. A! Đặng Thiền Ngọc rốt cục lớn kêu ra tiếng. Lục Xuyên vội vàng hô lớn, sư bá không muốn, ta đáp ứng ngươi. Ồ! Cầu thủ tiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười. Sư điệt, nhìn ngươi như thế khó xử sư bá cũng không đành lòng, hiện tại tốt, cái này một cái chí ít đỉnh 50 cái, ngươi lại cho 50 người đến là được rồi. Sư bá, thả nàng. Lục Xuyên đưa tay một chỉ mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt Đặng Thiền Ngọc, nói ra, ta có cái gì có thể bổ túc nguyên khí của ngươi. Cầu thủ tiên mắt sáng lên. Lại nhìn một chút trong tay người bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi nghĩ gạt ta. Cửu Long đảo bốn thánh sau khi chết, bọn hắn hai đầu tọa kỵ báo đống cùng tranh nanh bạo khởi đào tẩu. Lục Xuyên nói ra, ta có thể đem bọn chúng chụp tới, hợp đạo cảnh hai con dị thú đổi nàng cùng 50 người, cuộc mua bán này nghĩ như thế nào? Sư bá cũng không lỗ a. Bỗng nhiên gặp được loại sự tình này, hắn cũng căn bản không nghĩ tới ra ngoài tìm Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên bọn người làm chủ. Bồng Lai Bảy Tiên vốn là giao tình vô cùng tốt, bên trong cầu thủ tiên Linh Nha Tiên liền là Tây Du Sư Đà lĩnh bên trên Thanh Sư Bạch Tượng, Kim Quang Tiên vì thi đấu Thái Tuế. Tây Du lúc, Thanh Sư, Bạch Tượng làm hại Sư Đà lĩnh, ăn vô số người, ròng rã một đầu trên dãy núi đầy khắp núi đồi đều là xương người cùng cơ bắp, hôi thối hết sức. Còn có Ô Vân Tiên bọn người, cũng đều là dị loại đắc đạo, hắn như đi tìm bọn họ làm chủ, chỉ sợ sẽ còn phản rơi cái không phải. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là hội làm ăn a, bất quá có thể. Cầu thủ tiên cười ha hả, cười xong trầm giọng nói. Ngươi cuộc mua bán này ta đích xác không lỗ, bất quá ta chỉ cấp ngươi ba cái canh giờ. Lục Xuyên gật gật đầu, có thể, sư bá mời thả người đi. Có câu nói gọi, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Câu nói này dùng ở chỗ này rất chuẩn xác, cầu thủ tiên hắn không tin được. Cầu thủ tiên trầm ngâm nói, tiểu tử ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ? Chạy cùng. Chạy ta chạy không được cái này quân doanh. Lục Xuyên cười, giang hai tay ra nói, sư bá ngươi nhìn ta hiện tại như thế lớn một cái cục diện rối rắm bày ở chỗ này. Ta có thế chạy đi nơi đâu. Tốt, ba canh giờ ngươi muốn không trở lại, ta ngay ở chỗ này ăn thỏa mãn. Cầu thủ tiên cười lạnh nói, nếu là lần sau bị ta gặp được ngươi, đến lúc đó ai cũng không giữ được ngươi, tin hay không? Lục Xuyên mỉm cười nói, đệ tử sao dám lừa bịp sư trưởng. Cầu thủ tiên hừ một tiếng, tiện tay quăng ra Đặng Thiền Ngọc liền bay tới, Lục Xuyên một cái lắc mình tiến lên ôm ngang đưa nàng tiếp vào trong ngực, hạ thấp người nói, đệ tử cáo lui. Nói xong quay người đi ra ngoài. Cầu thủ tiên từ trong tay áo lấy ra một nén nhang, nhóm lửa phía sau thản nhiên nói, cái này một nén nhang vừa vặn đốt ba canh giờ, sư điệt, đừng để sư bá ta đợi lâu. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn, ông Đặng Thiền Ngọc ra lô bồng. Thối sư tử, lần này phong thần có muốn không hố chết ngươi, tiểu gia liền không gọi Lục Xuyên. Có muốn không gọi cái lục nhân giáp. Nghĩ đi phương Tây hưởng phúc, lần này ngươi hãy nằm mơ đi. Ha ha, tiểu tử này còn thật đàng hoàng, thái độ không tệ, bất quá ta thật nghĩ không thông nữ nhân có gì tốt. Cầu thủ tiên cười nhạo nói, trên thân gầy không kéo mấy, không có ba hai thịt, cái nào có chúng ta sư tộc mẹ sư như vậy mỹ lệ mê người, a không, mê sư. Lô bồng bên ngoài không xa. Thế nào, sợ hãi a? Lục Xuyên nhìn qua trong ngực hai tay chưa tỉnh hồn giống con mèo nhỏ như vậy Đặng Thiền Ngọc, nhìn không được lộ ra một vòng ý cười đạo. Yêu. Yêu quái. Đặng Thiền Ngọc ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía hắn. Lục Xuyên lắc đầu cười, yêu quái. Nếu là yêu quái liền tốt, dạng này trong lòng ta cũng dễ chịu điểm. Yêu ăn người cái này đồng thời không kỳ quái, chỉ là rất đáng tiếc, cái này là một đám tiên nhân chân chính a. Vấn đề như vậy tại Xiển giáo liền xưa nay chưa từng xảy ra qua một lần, Xiển giáo chỉ ăn trai. Đặng Thiền Ngọc cố gắng bình phục tâm tình, nói, ngươi. Cũng vậy sao? Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, nhìn về phía nàng lúc lộ ra xóa tà ác nụ cười, nếu như ta cũng là một yêu quái, ngươi liền sợ hãi. Đặng Thiền Ngọc không chú ý hắn cười tà, nhìn chăm chú con mắt một lát, lắc đầu ôm nhu nói, ngươi không phải yêu. Lục Xuyên ôm nàng đi vào chính mình đại trướng trước cửa, Đặng Thiền Ngọc nhìn đến nơi này bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Lục Xuyên nói, chân không mềm nhũn a. Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc gật đầu. Không mềm nhũn liền tốt. Lục Xuyên gật đầu, tại Đặng Thiền Ngọc không hiểu ra sao thời điểm hai cái cánh tay hướng phía dưới duỗi thẳng, Đặng Thiền Ngọc thuận thế lăn xuống đi. Cũng may nàng luyện võ qua thân thủ nhanh nhẹn, tay phải khẽ chống bắn ra liền đứng lên. Ngươi đang làm cái gì? Đặng Thiền Ngọc sinh khí đạo. Ngươi tiến đi dọn dẹp mình đồ vật, chờ một lúc ta sẽ đem ngươi đưa đến Tị Thủy Quan. Lục Xuyên nói, về sau chính ngươi làm sao tới làm sao đi về nhà, ta còn muốn đi bắt cái kia hai đầu súc sinh, không có thời gian vâng quá nhiều thời gian cho ngươi. Đặng Thiền Ngọc gọi nói, chờ một chút, ngươi đây là ý gì? Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, trừ phi bọn hắn rời đi nơi này, nếu không thì hạ lần bị thương này cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ngươi. Lục Xuyên chân thành nói, ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nếu là tốt với ta cũng nhanh làm theo lời ta bảo, đừng lãng phí thời gian của ta, hiện tại thời gian của ta liền là sinh mệnh a. Đặng Thiền Ngọc cắn cắn môi nói, ngươi, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lục Xuyên sốt ruột nói, bởi vì ta là quân sư thương lính như con mình, hài lòng a. Đặng Thiền Ngọc. Chấp nhận. Hài lòng là được, vậy thì nhanh lên, đừng nói nhảm. Lục Xuyên liền đẩy mang đẩy tướng Đặng Thiền Ngọc đẩy vào trong đại trướng. Một lát sau, Đặng Thiền Ngọc ôm bao phục cùng song đao một mặt u oán đi ra, nói, ta sẽ còn trở lại. A. Nói còn chưa dứt lời Lục Xuyên lại cho nàng tới cái ôm công chúa, về sau mỉm cười hỏi, bay qua sao? Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc lắc đầu. Lục Xuyên cười hắc hắc, vậy ta để ngươi thể nghiệm một loại bay lên trời vui vẻ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 387, Quan Thạch. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Xoẹt. Một đạo xích hồng độn quang từ trong đại doanh vọt lên, bay ngang qua bầu trời, hướng phía Tị Thủy Quan phi nhanh. Trên bầu trời, Đặng Thiền Ngọc thấy được trước kia cảm giác đến vô cùng xa xôi mây trắng giờ phút này phản phất có thế đụng tay đến, gió từ bên cạnh nàng nhẹ nhàng thổi qua, chưa hề cùng nàng như thế tiếp cận qua. Ánh mắt của nàng cùng ánh mắt một chút xíu phát sáng lên. Không bao lâu, ánh lửa rơi tại quan ngoại bên đường lớn rừng cây bên cạnh tản ra. Lục Xuyên tướng Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhẹ để dưới đất. Lúc này Đặng Thiền Ngọc đã thoát khỏi vũ khí, đổi thành một thân rộng lượng trang phục. Lục Xuyên sau khi để xuống, cố ý lắc lắc cánh tay nói, tiểu huynh đệ ngươi thật thật nặng a, ôm ngươi mới một chốc lát này ta cánh tay đều chua. Bất quá đừng nói cô nàng này mà cặp kia đôi chân dài co giãn cũng thực không tồi, cách lấy quần áo đều cảm giác được. Ngươi. Đương nhiên, ta là nam nhân mà. Đặng Thiền Ngọc sắc mặt trước một đỏ phía sau tiếp lấy tối đen, thô cúng họng nói ra. Tiểu huynh đệ kia chúng ta tới một cái. Trước khi ly biệt ôm như thế nào? Lục Xuyên bỗng nhiên cười giang hai cánh tay đi tới nói. Đặng Thiền Ngọc tranh thủ thời gian tránh ra, cái này. Cái này thì không cần. Lục Xuyên như có như không tại nàng bộ ngực cao vút bên trên nhìn một chút, vỗ vỗ bờ vai của nàng cười nói, tiểu huynh đệ kia chúng ta lấy sau gặp lại. E rằng là mới vừa rồi bị hắn thúc quá gấp. Đến mức lần này nàng liền bộ ngực đều quên xử lý một chút. Bất quá hắn còn thật lo lắng lại để cho nàng lưu tại quân doanh mà nói, cái này ngốc nữ mà sẽ đem dê chén cho quấn thành sân bay. Ấy, chờ một chút, ngươi đi bắt cái kia hai con hung thú khẳng định có nguy hiểm. Đặng Thiền Ngọc gấp bận biểu có chút gánh thầm nghĩ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta giúp ngươi bắt lấy lại đi. Nói lên cái đề tài này, Lục Xuyên thần sắc phi hơi trầm xuống một cái, lắc đầu nói, việc này không liên quan gì đến ngươi, cái kia hai tên gia hỏa ta đối phó được không cần ngươi quan tâm. Hắn không có nói láo, vừa rồi coi như không phải cái cô nương này, nếu đổi lại là cái binh lính bình thường hắn cũng sẽ cố gắng cứu. Hắn không cách nào nhìn xem một người sống tại trước mắt hắn bị ăn sạch mà thờ ơ, nếu như có thể cứu hắn nhất định sẽ tranh thủ, cứu không được cũng liền không có cách nào. Cửu Long đảo bốn thánh toàn bộ bỏ mình về sau, cho hắn mượn Bệ Ngạn cũng từ mượn dùng biến trưởng thành kỳ trưng dụng. Bệ Ngạn lần trước bị ngã tổn thương, hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục, nó có thể địch lại một đầu, còn có Trọng Minh có thể giúp hắn giải quyết bên kia. Như vậy có vẻ như hắn lại có thể dễ dàng. Ngoại trừ da dày thịt béo, khí lực lớn, càng nhanh nhẹn linh hoạt một chút ưu thế bên ngoài, cái này hung thú cùng bình thường hợp đạo cảnh tu sĩ cũng kém không nhiều. Hợp đạo cảnh. Hắn lại không phải là không có giết qua. Lục Xuyên nói xong chưa dừng lại, lại hóa thành một ánh lửa xông lên tận trời. Đặng Thiền Ngọc mắt tiễn hắn rời đi, chợt nhìn thấy ánh lửa đến bầu trời về sau, bên ngoài dâng lên một tầng kim quang cùng ngọn lửa dung hợp, hóa thành kim diễm. tiếp lấy như một đạo kim sắc như thiểm điện lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Ta nói, ta nhất định sẽ lại đến. Đặng Thiền Ngọc khẽ nói, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng Thương Chu Chiến Trường ánh mắt ngưng trọng. Nàng những ngày này cũng không phải là đơn thuần vì nhìn vị hôn phu mà đến, cũng là vì nhìn Thương Chu Chiến Trường, cho tiếp xuống làm chuẩn bị. Trương Quế Phương chinh Tây có một năm lâu, có thế còn không có đánh hạ xuống tới, đợi đến Lương Thảo một tận, đại thương hoặc là thay người chinh Tây, hoặc là lại cho đến Lương Thảo từ Thanh Long Quan đại quân tiếp tục tiến đánh. Nhưng nếu là Trương Quế Phương vẫn như cũ công không được như vậy 3 năm, nhiều nhất 3 năm đại thương nhất định sẽ đổi thành chinh Tây. Bởi vì 3 năm có thể đem một chi xa đồ mà đến quân đội sĩ khí toàn bộ làm hao mòn hầu như không còn. Ngoại trừ Thanh Long Quan Trương Quế Phương, Giai Mộng Quan Ma Gia tứ tướng bên ngoài, đại thương còn có năng lực tiến đánh Tây Kỳ, rất có thể liền là hắn phụ thân cùng Tam Sơn Quan nhân mã. Bởi vì Tam Sơn Quan lại cùng Nam Ngạc trong giao chiến, đã lấy được nhiều lần đại thắng, chỉ cần không phải phế vật xuẩn tài cái kia đều có thể giữ vững Tam Sơn Quan. Thế nhưng là, Đặng Thiền Ngọc bỗng nhiên có chút chần chờ không quyết. Nhớ tới những ngày này thấy tiên nhân đấu pháp, còn có Bao Quát Lục Xuyên đều không phải nhân vật tầm thường, mà nàng vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Đặng Thiền Ngọc lắc đầu cười khổ, ta vẫn là quá yếu. Nàng từ ven đường đi vào đại đạo tiến tị thủy quan, mua con ngựa phía sau rút kiếm treo đao hướng phía Tam Sơn Quan lao vùng vụt mà đi. Được rồi, ước một bữa cơm công phu, sắc trời dần dần đến chậm hoàng hôn, nàng đang chuẩn bị tìm nơi tá túc địa phương, chợt thấy có vị quần áo tả tơi lão ẩu ngồi tại ven đường khóc lớn, thanh âm thê lương, tiếng cốt giả thương tâm người gặp khổ sở. Đặng Thiền Ngọc ghìm chặt ngựa nói, sắc trời đã tối, lão mụ mụ vì sao không trở về nhà phản ở đây thúc thiết. Lão ẩu nhìn về phía nàng khóc ròng nói, nhà ta ở phụ cận đây trong thôn, trong nhà vốn có một tử, sao liệu trước đó vài ngày tham quân, mấy ngày trước chiến, nghĩ đến lão không sở theo chỗ dựa vào mà khóc. Đặng Thiền Ngọc nghe vậy trong lòng ảm đạm, trong chiến loạn, nhân mạng giá rẻ như cỏ rác, dạng này sự tình khẳng định không phải ví dụ. Thở dài phía sau Đặng Thiền Ngọc cởi xuống bao phục, từ đó phân ra một nửa tán toái ngân lượng, đây là Lục Xuyên cho nàng quân lương cùng lộ phí. Đặng Thiền Ngọc đưa ra đi nói, ta cũng không có quá nhiều, chỉ có những này cho ngươi. Nàng không cách nào đến giúp tất cả mọi người, nhưng có thế giúp một cái liền giúp một cái đi. Muốn ban tất cả mọi người biện pháp liền là kết thúc chiến tranh, có thế Thương Chu Chiến Trường vậy vẫn là phàm nhân chiến tranh sao? Lão Thái Thái nhìn một cái bạc phía sau không tiếp nhận, ngược lại lại khóc lớn lên, ngươi thật là một cái hiền lành cô nương, thế nhưng là ngươi chút tiền ấy không giúp được ta, trong nhà của ta còn có một gào khóc đòi ăn tôm nhi. Đặng Thiền Ngọc nhìn một chút trong tay tiền, thở dài, cho ngươi hết, chờ một chút, làm sao ngươi biết ta là nữ? Nói nàng liền theo lão ẩu ánh mắt cúi đầu thấy được sơ hở, lại nghĩ tới Lục Xuyên như có như không ánh mắt, có xấu hổ vừa giận, diễn rất tốt, lần sau ta không tha cho ngươi. Nàng vốn cho rằng tại cầu thủ tiên chỗ đó vài tiếng thét lên, Lục Xuyên đã phát hiện nữ tử thân phận, lại quá mau cho nên liền không có quấn. Những ngày này bị trói buộc thực tại quá khó tiếp thu rồi. Có thế Lục Xuyên mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ kêu, còn muốn ôm a cái gì, nguyên lai đều là diễn kịch. Mấu chốt là đem nàng diễn tiến vào, để nàng hiện tại mới phát hiện nàng lộ ra sơ hở. Đa tạ đa tạ. Lão ẩu tinh thần tỉnh táo tiếp nhận tiền đứng lên luôn miệng nói tạ, làm đáp tạ, ta có hài nhi cha hắn một môn tuyệt học gia truyền cho ngươi, ngươi không phải không tha cho người nào không, cái này nhất định sẽ đến giúp ngươi. Việc rất nhỏ, thi ân há có thể nói báo, huống hồ ta cũng không muốn đem hắn thế nào. Đặng Thiền Ngọc lần này phản đổ không có ý tứ. Chỉ gặp bà lão kia rung động ung dung móc ra một cái nhỏ vải rách túi. Mở ra về sau, bên trong đều là một cái túi nhỏ mang theo chói lọi ngũ sắc hòn đá nhỏ, lập lòe tỏa sáng tựa như bảo thạch, nhìn rất đẹp. Cái này không tốt a, dù sao cũng là nhà chồng ngươi tổ truyền chi vật, cái kia truyền cho ngươi tôn nhi mới là. Đặng Thiền Ngọc bị hòn đá nhỏ hấp dẫn ánh mắt, nhưng vẫn lắc đầu từ chối nói. Nữ hài tử đối phát sáng xinh đẹp đông tây đều không có chút nào sức chống cự, đây là thiên tính, nàng dù từ tiểu vũ đao làm kiếm nhưng cũng không thể ngoại lệ, kháng cự loại kia thiên tính. Không, vừa vặn, vật này tổ huấn liền là truyền nữ không truyền nam, có thế ta nhà chồng 18 đời đơn truyền đều là nam đinh. Lão ẩu cười nói, lại nói không có cô nương tiền, ta cùng tiểu tôn tử nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết đói, lấy những này tảng đá vụn đổi cô nương nhiều bạc như vậy vẫn là ta kiếm lời đấy. Đặng Thiền Ngọc nói, cái kia, vậy được rồi, đa tạ lão mụ mụ. Lão ẩu trên mặt nếp may giãn ra, lộ ra một vòng cao thâm mặt cắt cười, gật đầu nói, vật này gọi là ngũ quan thạch. Ngũ quan thạch. Đặng Thiền Ngọc nhìn về phía trong bao vải tảng đá, đích thực khỏa khỏa phát ra ngũ sắc. Ngũ quan thạch, phát ngũ quan, đá phát ngũ quan xuất chưởng bên trong, tuy là tiên phàm cũng nhíu mày. Lão ẩu lo lắng nói, cô nương, lão bà tử ta lại truyền cho ngươi một thiên pháp môn luyện ra pháp lực là có thể sử dụng, nhớ lấy, cần luyện phía sau bách phát bách trúng. Đặng Thiền Ngọc nghe xong vừa muốn cảm giác có chút không đúng, vừa muốn hỏi một thiên pháp môn liền tụng đi ra, để nàng nghe được như si như say. Đợi nàng lúc thức tỉnh, bốn phía sớm đã không có bất luận bóng người nào, lão thái bà cũng chẳng biết đi đâu, chỉ còn trong tay một bao triệu nặng ngũ quan thạch. Lúc này củ nát bố túi quan hoa lóe lên, lại biến thành một cái xích hồng suýt tơ vàng bách bảo nan. Đã tìm được chưa? Lục Xuyên đưa tiễn Đặng Thiền Ngọc phía sau trở về thương doanh tại bốn phía tìm kiếm báo đống cùng tranh nanh, Trọng Minh Chim từ một phương hướng khác bay tới kêu một tiếng. Không có. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, hiện tại có thế không sai biệt lắm qua một cái nửa canh giờ. Trầm ngâm một lát bỗng nhiên hắn tay áo hướng về vung ra một mảnh quang hoa, hình như bạch hổ bình thường bệ ngạn xuất hiện ở trước mắt. Lục Xuyên trầm giọng nói, ngươi cùng cái kia báo đống, tranh nanh hẳn là rất quen thuộc, hiện đang giúp ta tìm tới bọn chúng, tìm tới phía sau lấy tiếng kêu làm hiệu. Bệ ngạn nhìn thật sâu hắn một cái, chạy vội mà đi vào phía dưới sơn lâm. Ở hắn sau khi đi, Trọng Minh Chim bỗng nhiên kêu hai tiếng. Lục Xuyên trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, cười nói, không sao, không phải còn có ngươi giúp ta sao, đến lúc đó muốn thật như thế ngươi liền phụ trách gánh làm, ta phụ trách chuyển vận. Trọng Minh Chim xù lông, bất mãn kêu lên. Lục Xuyên nhìn về phía nó cười nói, đừng quên ta vẫn là cái xạ thủ. Mờ. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 388, Thú nhân Vĩnh Bất Vino. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Trọng Minh Chim liếc xéo hắn một cái. Ta còn thật không biết ngươi vẫn là cái xạ thủ đâu. Lục đại nhân mang tính lựa chọn không nhìn, bệ ngạn cùng cái kia ba con dị thú đi theo Cửu Long đảo bốn thánh nhiều năm. Nếu như phái nó đi, hắn tin tưởng tìm tới tỷ lệ rất lớn. Chí ít so với hắn cùng Trọng Minh mò kim đáy biển thức tìm pháp tỷ lệ muốn lớn. Hiện tại hắn còn lại một cái nửa canh giờ, nếu là trong vòng nửa canh giờ tìm không thấy, hắn liền đi tìm Ô Vân Tiên hoặc Kim Cô Tiên, mời bọn họ hỗ trợ đẩy tính một chút. Bồng Lai bảy tiên, có sáu người đều là dị loại đắc đạo. Trừ bỏ cái kia tọa kỵ tiểu phân đội cùng Ô Vân Tiên bên ngoài, Trường Nhĩ Định Quan Tiên hắn không biết bản thể đến cùng là con thỏ vẫn là con lừa, dù sao hắn chưa thấy qua. Bì Lô Tiên hắn liền trực tiếp không biết nền móng cùng bản thể. Bất quá theo tin đồn nói a, cái này Bì Lô Tiên chính là vạn năm lô căn đắc đạo, cũng không biết là thật là giả. Kim Cô Tiên lại gọi Si Tiên, gọi Mã Toại, cũng là Bồng Lai bảy tiên bên trong duy nhất có danh tự, đây là một cái đắc đạo nhân tộc. Lục Xuyên lẩm bẩm, hiện tại dành thời gian bận biểu hạ một chuyện khác. Tay trái vươn vào trong tay áo móc ra cái da báo túi, thân hình lóe lên đột nhiên rơi xuống đất, đi vào trong một chỗ núi rừng, Trọng Minh Chim rơi tại một gốc trên cây. Lục Xuyên mở ra da báo túi, cúp sắp hướng xuống khẽ đảo. Một đạo quang mang đột nhiên rơi xuống đất, biến thành một người. Kiều đạo hữu, ngươi tốt. Lục Xuyên cười ha hả nói. Chính là vừa rồi Trượng Nghĩa chịu chết tới tán nhân Kiều Khôn. Bất quá giờ này khắc này, quanh người hắn bị 4-5 cái pháp lực trên dưới trói lại hoành nằm trên mặt đất, không thể động đậy, cái trán còn dán một viên ấn phù. Đây chính là hắn xin nhờ Kim Cô Tiên làm, bắt sống Kiều Khôn cho hắn, hắn còn có một số tác dụng. Nhìn thấy Lục Xuyên, Kiều Khôn con ngươi co rụt lại lấy làm kinh hãi, tại sao là ngươi? Lục Xuyên ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt của hắn, cười nói, thế nào, đạo hữu, không chết thành có phải hay không đặc biệt thất vọng. Người này trước đi tìm cái chết lý do, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là cái gì, còn không phải là vì thần vị. Kiều không lạnh lùng nói, tất nhiên rơi xuống trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A, à, còn thật ngạnh khí, bất quá giết ngươi, há không chính như ngươi ý. Lục Xuyên tự tiếu phi tiếu nói đi, ai phái ngươi tới nơi này cho Dương Tiễn đưa trang bị ban Tây Kỳ. Kiều không nghe vậy đấy mắt hiện lên một vòng kinh hãi, toàn tức nói, ngươi nói cái gì, ta không biết. Đừng giả bộ tỏi, ngươi là ai ta không sai biệt lắm biết rõ, hiện tại chỉ là chứng thực một chút. Lục Xuyên cười lạnh nói, ta biết ngươi không sợ chết, hiện tại cũng chỉ muốn cầu vừa chết, có thế ngươi muốn thử xem sống không bằng chết cảm giác sao. Kiều không quay đầu không nói. Lục Xuyên cười, món kia vàng nhạt bào ta nếu không có đoán sai, hẳn là nữ thần Vân Hoa Mây A. Trên đời này ngoại trừ mẫu thân hắn bên ngoài. Đoán chừng cũng không có người khác làm quần áo có thế như vậy hợp thân, quan trọng còn có thể để hắn mắt đỏ. Vân Hoa trước đó thụ hình, hiện tại miễn đi ba hình, cải thành giam giữ, cái kia làm một bộ y phục đền bù Dương Tiễn thiếu hụt tình thương của mẹ rất bình thường. Về phần món kia tam tim đao. Hắn nhớ kỹ nguyên phong thần bên trong Dương Tiễn trước ngộ nhập Long Các Phượng Hoàng Sơn, trải qua Long Các chỉ đường phía sau vừa lúc trải qua Ngũ Di Sơn lúc từ một cái sơn động đoạt được, còn thu hai cái tóc vàng đồng tử. Ngũ Di Sơn chính là Long Các nhận qua địa. Phượng Hoàng Sơn phụ cận một ngọn núi, hắn lúc trước còn chuyên môn đi tìm này thần binh, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là bị vị này chuyên đến tặng đầu người Kiều Khôn cùng nhau đưa tới, nói rõ thiên đình cũng đang chú ý nơi này. Đây cũng là hắn trước đó thần sắc khó coi nguyên nhân. Như vậy, cái kia sai người đưa tới tam tiên lưỡng nhận đao há không không là người khác, chính là Long Cát. Kiều Khôn nghi ngờ nói, cái gì Vân Hoa? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, người này coi như không phải người của Thiên Đình cũng nhất định cùng Thiên Đình có quan hệ. Kiều Không khẽ nói, ta chính là Ngũ Di Sơn Bạch Vân Động tán nhân Kiều Không là vậy. Có ý kiến. Bạch Vân Động. Lục Xuyên cười, ngươi có phải hay không còn có hai cái tóc vàng đồng tử? Dương Tiễn được Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao há không cũng tại một cái sơn động. Hắn trước chết rồi, về sau Dương Tiễn ngộ nhập động phủ của hắn cầm tới binh khí, cái này có vẻ như cũng giải thích thông. Ngươi. Kiều Không trừng lớn mắt hết sức giật mình. Xem ra ta không có đoán sai, nâng ngươi chuyển giao vật này người là ai, mau nói. Lục Xuyên cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại cho ta nói thật, không phải ta sẽ đem ngươi bắt đi ném vào hố phân, tin hay không? Tu tiên chi lưu các loại là đều là thanh tịnh chi thể, thích nhất sạch sẽ, ác nhất ô uế. Đương nhiên coi như không tu tiên người bình thường ngã tiếng hố phân hắn tâm lý cũng chịu không được a. Hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận, chuyển giao vật này chính là không phải Long Cát. Kiều Không gấp, ngươi dám. Sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi cho ta đến thống khoái, không phải tính là gì nam nhân. Đúng dịp, ta thích nhất nhục sĩ, giết ngươi đơn giản cũng chính là một đao sự tình. Lục Xuyên cười nói, dạng này ngươi ngược lại là đã được như nguyện thống khoái, có thế ta liền không thoải mái, ngươi nói có người sẽ như vậy ngu xuẩn. Kiều Không cắn răng hung ác nói, ngươi tùy tiện, nhưng ngươi muốn từ ta chỗ này cậy mở miệng hỏi ra một cái chữ lại là mơ tưởng, chết ta đều không sợ ngươi nói ta thì sợ gì. Mạnh miệng. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng nói, trên đời này so chết đáng sợ đông tây. Ngao. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng thú trống xa xa truyền đến, kinh đến vô số chim thú bôn tẩu chạy trốn. Ngươi chờ đó cho ta, tối nay ta lại đến cùng ngươi hữu hảo trò chuyện. Lục Xuyên cười lạnh vươn tay nắm cái cầm của hắn, răng rắc một tiếng tháo bỏ xuống phía sau tay áo hất lên, thi triển lớn nhỏ như ý, đem thu nhập trong tay áo. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là tìm tới hai con dị thú cho cầu thủ tiên giao nộp lại nói. Sau đó không lâu, ngoài trăm dặm một tòa dài trăm trượng trong sơn cốc, Lục Xuyên từ trên trời giáng xuống rơi tại trong cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh, hiện tại đã là thu đông chi quý lộ ra hoang vu hết sức, nhưng Lục Xuyên đồng thời không nhìn thấy ba đầu tọa kỵ cái bóng. Răng rắc. Bỗng nhiên phía sau miệng sơn cốc truyền đến một tiếng vang nhỏ, Lục Xuyên quay đầu, thấy được một đôi huyết hồng hung lệ con ngươi. Chỉ gặp ngoài trăm thước cốc khẩu, canh nanh 7-8 mét lớn thân hình khổng lồ xuất hiện nhìn chằm chằm hắn, đạp gãy một căn cành khô mà phát ra tiếng vang. Đừng ẩn giấu, như vậy lớn hung sát chi khí, có thể lừa gạt được ai? Lục Xuyên nhàn nhạt liếc mắt sơn cốc hai bên, vừa dứt lời hai đầu quái vật khổng lồ nhảy ra, một đầu báo đốm, một đầu bệ ngạn, dài 7-8 mét so bình thường đều lớn rồi gấp đôi. Lục Xuyên nhìn về phía bệ ngạn nói, bệ ngạn, đa tạ ngươi thay ta tìm tới bọn chúng. Ha ha ha. Chanh nanh cùng báo đốm thấy thế phát ra tiếng cười to. Chanh cười rằng nói, ngươi người này là thật xuẩn vẫn là đầu không hiệu nghiệm, chẳng lẽ còn không nhìn ra đây là chúng ta lập kế hoạch cố ý dẫn ngươi tới đây. Cửu Long đảo bốn thánh mới là chủ nhân của chúng ta, bây giờ bọn hắn chết cái này thì cũng thôi đi, vốn nghĩ chúng ta có thể lấy khôi phục sự tự do quá nhanh sống thời gian đi. Báo đốm liếm liếm một cái móng vuốt, nhìn chằm chằm Lục Xuyên lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi những phàm nhân này còn vọng muốn nô dịch chúng ta, có thế các ngươi xứng sao? Thú nhân vĩnh bất phi nô a. Lục Xuyên nhíu nhíu mày nói, vậy bản phủ muốn cho các ngươi bao ăn bao ở như thế nào? Tranh nanh chậm rãi đi về phía trước, nhếch miệng lộ ra sâm nhiên răng, hôm nay chúng ta đưa ngươi phân mà ăn chi, lại đường ai nấy đi, khôi phục tự do. Bệ ngạn, động thủ. Báo đống bắt đầu chuẩn bị từ sơn cốc một bên hướng phía dưới bắn vọt, có thế vừa muốn đi, chợt thấy bệ ngạn nhìn chằm chằm Lục Xuyên không có nhúc nhích. Bệ ngạn, lựa chọn của ngươi đâu? Ngươi cùng Toan Nghê vốn là thương long chi tử, làm thú cưỡi đích thực rất bạc đãi các ngươi. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, bản phủ cùng long tộc có chút quan hệ, hiện tại bản phủ nguyện thu các ngươi làm ta tọa hạ thần thú, bảo hộ nhân tộc, thụ vạn dân kính ngưỡng. Bệ ngạn, mau ra tay, ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghe hắn nói loại giọng nói này, giống như bố thí, ngươi chịu được loại khuất nhục này sao? Báo đốn hét lớn, còn có cái gì tọa hạ thần thú, còn không phải khi hắn tọa kỵ đổi một loại thuyết pháp. Lục đại nhân, ngươi cái này chết báo có thể hay không ngậm miệng, liền ngươi lộ ra cơ linh là a? Trống. Bỗng nhiên bệ ngạn mắt sáng lên, ngửa đầu gào thét một tiếng về sau, trên thân ngân sắc quang mang tăng vọt, phóng thích kinh khủng hung uy, cao 50-60 mét sơn cốc xéo xuống đáy cốc bắn vọt, trong mắt lộ hung quang. Tốt. Báo đốm cùng tranh nhanh lớn tiếng gọi tốt, trên thân đồng dạng bộc phát hừng hực quang hoa, đồng dạng bắt đầu hướng Lục Xuyên đâm vọt lên, tam đôi thú đồng phát ra đáng sợ hung mang. Cái kia cái này thật sự là rất tiếc nuối. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, rất thất vọng dáng vẻ, hai tay linh quang sáng lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Trống. Hai tiếng thú trống, báo đống cùng bệ ngạn từ hai bên sơn cốc xéo xuống hạ bắn vọt, cho nên trước hết đến. Đến đấy cốc phía sau hai thú ra sức hướng lên nhảy lên, riêng phần mình duỗi ra một cái cùng Lục Xuyên eo không sai biệt lắm thô móng vuốt lớn nở rộ thần quang, khí tức khủng bố tràn ngập, liền này chụp lại. Ha ha. Hả? Lục Xuyên cười lạnh phát động động địa thuật, rời đi trước phía sau tái xuất Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn, một tiễn định Càn Khôn. Nhưng tại hắn biến mất sát na chợt thấy, tại hắn phía trên bệ ngạn quang hoa sáng lạng móng vuốt lớn phương hướng nhất chuyển, thế mà triều muốn công kích hoa của hắn báo đống đầu đánh ra. M. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 389, kiếm. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Khoảng cách gần như thế dù là lấy linh mẫn lấy xưng báo đốm cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, trúng chiêu, thân thể cao lớn bị một móng vuốt đánh bay. Cửu Long đảo bốn thánh tọa kỵ dù đều là hợp đạo cảnh, nhưng thực lực vẫn là có chênh lệch, báo đốm yếu nhất, nó không phải là cái gì bệ ngạn, toàn nghe dạng này long tử, cũng không phải tranh nanh dạng này thượng cổ hung thú. Bệ ngạn có cường đại thương long huyết mạch, một trảo này xuống dưới đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Oanh! Báo đống hung hăng bay ra, nện ở sơn cốc một bên, một tiếng ầm vang mặt đất đều ầm vang chấn động một cái, loạn thạch bắn bay, đem hắn vùi lấp ở phía dưới, chỉ còn lại bay lên tro bụi. Bệ ngạn một trảo đánh bay báo đống về sau, từ không trung nhảy xuống lúc đã mặt hướng giữ tận phương hướng, nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng phát ra rít lên một tiếng. Bệ ngạn, ngươi! Tranh nanh cũng đối bệ ngạn đột nhiên phản bội bất ngờ, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt quanh thân huyết hồng sát khí càng tăng lên, huyết hồng song đồng lóe điên cùng sắc mặt giận dữ. Nó gầm thét trùng sát tiến lên, thoáng qua liền đến bệ ngạn cùng trước nâng lên một cái huyết khí tràn ngập cự trảo đập xuống. Bệ ngạn đến tìm chúng nó thời điểm cũng không giấu giếm là Lục Xuyên muốn nó đến tìm. Vừa vặn bọn chúng cũng đối Lục Xuyên cực kỳ bất mãn, thế là cổ động bệ ngạn cùng một chỗ nghĩ cái kế sách, trước hết giết cái này còn muốn bắt bọn chúng Lục Xuyên phía sau lại mỗi người đi một ngã. Bọn chúng tin tưởng bệ ngạn hai cái cũng rất muốn tự do. Bất kể nói thế nào đều cùng một chỗ cộng sự hơn ngàn năm, đối bệ ngạn này một ít hiểu rõ cùng tín nhiệm vẫn phải có. Bệ ngạn đáp ứng. Con mồi cùng thợ săn thân phận tại đi săn quá trình bên trong tổng là có thể tùy thời biến hóa. Thế nhưng là không có cũng nghĩ đến, cái này bệ ngạn nghe Lục Xuyên dăm ba câu lại đột nhiên liền phản bội đánh lén báo đốm, lúc này báo đốm tại đá vụn hạ không rõ sống chết, làm sao có thể để nó không giận. Răng rắc. Tại tranh nanh chạy vội quá trình bên trong, quanh thân huyết sắc cuồng phong cuốn lên trên mặt đất cục đá. Ném giữa không trung có thế một chốc bị nó quanh thân cái kia cường thịnh huyết hồng quang mang xé nát. Ngập trời huyết khí mãnh liệt như biển máu đang sôi trào, bao phủ tại tranh nanh quanh thân, khuếch tán ra đến, hướng về phát ra ngân quang bệ ngạn che xuống. Oanh! Bệ ngạn cũng lắc đầu gào thét một tiếng, quanh thân ngân quang ầm vang hừng hực nâng lên một trảo, hai cái to lớn thú trảo đụng vào nhau, tiếp lấy chém giết cùng một chỗ, hừng hực huyết quang cùng ngân quang hừng hực sôi trào. Một tiếng ầm vang, lấy hai thú làm trung tâm mặt đất đột nhiên vỡ ra từng đạo giống như mạng nhện lỗ hổng. Hướng về nơi xa nhanh chóng dọc theo đi, trong chớp mắt kéo dài tới ra 30-40 trượng, đều bị hai thú lực lượng khổng lồ đánh xuyên. Hai đầu hợp đạo cảnh dị thú phản phất giống như thần minh, ở chỗ này triển khai kinh thế chém giết, khí tức kinh thiên, tràn diện dọa người, tiếng oanh minh chấn động mảnh sơn cốc này. Bên cạnh trên sơn cốc châm chút lửa quang hội tụ, cuối cùng hợp ở một chỗ hình thành một bóng người, biến thành mang theo kinh hải Lục Xuyên. Mãnh liệt như vậy lực lượng liền xem như luyện thần cảnh tu sĩ hoặc tiên thiên cảnh võ giả cuốn vào. Cũng không kiên trì được bao lâu liền bị hai thú lực lượng cùng bạo xé nát. Nhìn qua phía dưới chém giết hai thú, Lục Xuyên kinh ngạc sau khi bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Trong truyền thuyết cái này bệ ngạn đã là lao ngục biểu tượng, lại là lê dân bách tính thủ hộ thần. Tại nhân tộc trong truyền thuyết con thú này bình sinh tốt tụng tố có uy lực, ngục môn thượng bộ cái kia đầu hổ hình trang trí chính là hắn hình tượng. Các bệ ngạn không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung bên vực lẽ phải, mà lại có thể làm rõ sai trái theo lẽ công bằng mà đức, lại thêm nó uy phong lẫm liệt. Bởi vậy trừ trang trí tại ngục môn bên trên bên ngoài mỗi khi quan viên ngậm bài cùng yên lặng né tránh bài đầu trên cũng là hình tượng của nó. Đây cũng là Lục Xuyên vừa mới mở miệng nguyên nhân, bằng không hắn đã sớm gọi ra Trọng Minh Chim động thủ. Cái này ba thú thông đồng khả năng hắn sớm liền nghĩ đến, cũng không phải bệ ngạn chính hắn tìm không thấy, không có lựa chọn nào khác chỉ có như thế bệ ngạn còn không có làm hắn thất vọng. Ầm. Lúc này bên cạnh cái kia đống đá vụn đống dưới, một cổ cuồng bạo khí tức dâng lên, tảng đá khe hở ở giữa còn có ánh sáng màu vàng lộ ra. Cuối cùng ầm vang nổ tung báo đốm nhảy lên mà lên. Bệ ngạn a. Báo đốm nghiến răng gầm thét. Một cái móng vuốt che lấy một bên con mắt chỗ, máu tươi từ trên móng vuốt nhỏ giọt xuống, một cái khác trong mắt lóe lên oán độc cùng vẻ phẫn nộ. Mù. Lục Xuyên ngắm nhìn cái kia con báo, chỉ thấy nó chậm rãi buông xuống con kia che mắt móng vuốt, ba đạo trảo ấn từ lông mày hướng phía dưới xẹt qua con mắt, đang không ngừng đổ máu. Máu tươi hạ con mắt kia của nó đã mù rơi mất, bị bệ ngạn một móng vuốt vỗ mù, toàn bộ đều là máu. Chỉ còn lại con kia con ngươi nhìn chòng chọc vào cùng tranh nanh vật lộn bệ ngạn bóng lưng. Lúc này bệ ngạn đã chiếm cứ thượng phong, dù trên thân mang thương nhưng một chút xíu áp chế tranh nanh. Hoa ban mèo. Lục Xuyên cười lớn một tiếng nói, bản phủ ở đây, ngươi còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Bệ ngạn dù tại bốn thú bên trong chiến lực ở vào hàng đầu, nhưng báo đống tu luyện ngàn năm cũng rất bất phàm, để Bệ Ngạn đi hai đánh một vẫn còn có chút thái quá làm khó. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi lộng mù ta một con mắt liền cầm mạng của các ngươi đến bồi đi. Báo Đống bỗng nhiên quay đầu nhìn lại nghiến răng nghiến lợi, lúc này nó trong lòng đối Lục Xuyên hận ý một điểm không thể so với Bệ Ngạn thiếu. Ầm. Vừa mới dứt lời nó bốn chân bỗng nhiên phát lực, mặt đất nổ tung mà thân hình của nó nhảy đến tà cốc sườn núi bên trên, ngửa đầu lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Xuyên một cái về sau, bắt đầu hướng trên sơn cốc chân phát phi nước đại. Dốc đứng sơn cốc bích đối với nó mà nói tựa như dẫm trên đất bằng như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Vậy ngươi thì tới đi. Lục Xuyên cười lạnh, bả vai khe khẽ rung lên, chỉ nghe bang một tiếng phía sau một viên kim sắc lông vũ xuất hiện rơi trong tay hắn. Lớn. Lục Xuyên bước ra một bước chân xuống mặt đất vỡ ra, cả người mượn lực nhảy vào không trung, đón lấy đầu kia băng băng mà tới đã đến sơn cốc trên đỉnh nhe răng cười hung báo. Lớn. Lục Xuyên tướng nho nhỏ kim vũ song tay nắm lấy, nâng quá đỉnh đầu hét lớn một tiếng, rót vào hùng hồn pháp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt cái này mai kim vũ kiếm kim quang đại thịnh, quanh một tiếng kim sắc kiếm quang ngút trời, kim sắc lông vũ trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến dài hơn 10 thước kim sắc cự kiếm, phía trên còn thiêu đốt lên thái dương chân hỏa. Báo Đống còn lại đồng tử bên trong hiện lên vẻ kinh hãi, toàn lực giãy dụa muốn chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp, Lục Xuyên đã cùng nó đối diện gặp nhau. Ầm. Lục Xuyên dẫn theo kim kiếm trước rơi trên mặt đất, trên không Báo Đống thần sắc ngẩn ngơ, chợt thân thể cao lớn từ đầu đến chân một phân hai nửa, thể nội bảo huyết như huyết quản, lóe ánh sáng rạch, thân thể hướng về hai bên ầm vang rơi xuống. Lục Xuyên tay phải cầm kiếm, tay trái từ trong ngực lấy ra một cái da báo túi tế ra, tướng báo thi thu nhập bên trong, tựa như một cái cao ngạo tuyệt thế kiếm khách thu chiến lợi phẩm. Cái này thái dương hai cánh bị kim ô thái tử tế luyện mà thành, mỗi một mai đều có thể so với thần binh lợi khí, uy lực vô tận thuộc về chí bảo. Chỉ là lấy hắn hiện tại pháp lực đạo hạnh, cực hạn chỉ có thể thôi động trăm viên tả hữu kim vũ kiếm, có thể chờ hắn một ngày kia 108.000 kiếm tề xuất lúc, sẽ đem thiên địa biến sắc thần ma lui tránh. Giải quyết Báo Đống phía sau Lục Xuyên thở sâu, một kiếm này tuy rằng thoạt nhìn trang bức, nhưng đối thời cơ đem khống cùng ra một kiếm này tiêu hao là thật cũng không nhỏ. Lúc đầu hắn dự định ra càng khôn cung, thế nhưng là vận dụng này hung binh phong hiểm có chút lớn, vẫn là lưu đang liều mạng thời điểm làm một kiện liều mạng đại sát khí đi. Chờ hắn điều chỉnh hô hấp phía sau lại nhìn về phía tranh nanh. M. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 390, Thiên Đình cũng muốn nhúng tay. Lục Xuyên vẫn là luyện thần cảnh, đối đầu hợp đạo cảnh hắn tại pháp lực phương diện này còn có rất lớn thiên nhiên yếu thế. Mặt khác hắn coi như lấy võ giả chi pháp luyện qua thể, nhưng đồng thời không có nghĩa là dạng này liền có thể cùng hung thú nhục thân tranh phong. Võ đạo luyện thể chỉ là tướng người cùng hung thú nhục thể ở giữa mạnh yếu chênh lệch hết sức rút ngắn mà thôi. Bất quá hắn đạo thuật thông huyền, lại có trong tay cái kia tích lũy pháp bảo tăng thêm về sau, để hắn hiện nay chiến lực trên thực tế đã có thể sánh vai hợp đạo cảnh. Dương Tiễn Na Tra những người này cũng là như thế. Tiên phàm chi cách như lạch trời, hợp đạo cảnh lợi hại hơn nữa cuối cùng còn không phải tiên đạo lĩnh vực, tất nhiên không phải tiên, cái kia có thể đối phó người rất nhiều thủ đoạn cũng liền có thể đối phó bọn hắn. Phốc. Thú huyết vẩy xuống, tranh nanh lại bị đánh một kích, phía sau nhiều hơn mấy đạo đáng sợ vết cào, máu tươi chảy đầm đìa lóe ánh sáng rạch hung thú bảo huyết chảy xuống, tức giận đến nó gào thét liên tục. Mười phần táo bạo. Nó cùng Bệ Ngạn dù tại đại chiến, nhưng cũng nhìn thấy Báo Đống chưa chết mà xông ra, cái này khiến hắn mười phần mừng rỡ, nhưng cái kia một chảo tuyệt đối cũng làm cho Báo Đống bị thương không nhẹ, bởi vì quá đột nhiên. Có thể coi là Báo Đống thụ thương cũng là hợp đạo cảnh, mặt khác bọn chúng thú loại nhục thân cường đại vượt xa quá nhân tộc, càng thêm lực lớn vô cùng tốc độ nhanh nhẹn, hào nói không khoa trương đối phó một cái luyện thần cảnh bọn chúng ba phần khí lực cũng không dùng tới. Bất quá tận mắt nhìn thấy Minh Hữu Báo Đống bị Lục Xuyên nhất kiếm chém thành hai khúc về sau, nó toàn bộ tâm đều lạnh. Chui này kim diễm thiêu đốt hơn 10 mét kiếm quang, phía trên bổ sung khí tức càng làm cho nó kinh hãi, lúc này nó không muốn lại lấy vật sao Lục Xuyên mệnh, chỉ muốn nhanh nhanh rời đi nơi này về sau liền có thể tiêu diêu tự tại. Có thế nó hiện tại đối thủ này rất mạnh, thực lực so với nó còn phải mạnh hơn một bậc, không chỉ có khó mà giết bại, giờ phút này nhìn thấy Lục Xuyên giết Báo Đống phía sau càng thêm ra sức xuất thủ, để nó nghĩ thoát thân rời đi nguyện vọng thất bại. Bệ Ngạn, Báo Đống đã chết, tốt xấu chúng ta đã từng quen biết hơn 1.000 năm. Chẳng lẽ ngươi hôm nay thật liền một đầu sinh lộ cũng không cho ta? Tranh nanh hét lớn. Nhìn thấy Lục Xuyên giết Báo Đống phía sau đứng yên bất động, nó nhìn ra Lục Xuyên rất có thể đang khôi phục, đây chính là nó sau cùng đào mệnh cơ hội. Nếu là hiện tại không đi các loại Lục Xuyên khi đi tới chỉ sợ nó liền không có nửa điểm đường sống. Nghe vậy Bệ Ngạn chần chờ một chút, đích thực, ngoại trừ Cửu Long đảo bốn thánh thân như tay chân bên ngoài, bọn chúng bốn thú ở chung ngàn năm cũng có giao tình tốt. Tranh nanh gầm nhẹ nói, Bệ Ngạn, hôm nay ngươi chỉ cần thả ta một con đường sống. Ngày sau ta tất nghĩ lấy ngươi tốt, hội tìm cơ hội báo đáp. Lục Xuyên rơi tại tranh nanh phía sau. Bệ Ngạn hỏi, quân sư, có thể hay không lưu nó tính mệnh? Ngày sau nó định sẽ cố gắng hiệu mệnh không còn dám lên hai lòng. trễ. Lục Xuyên lắc lắc đầu nói, bọn chúng không nên chạy, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có biện pháp. Tranh Nanh ngoài mạnh trong yếu nói, họ Lục, ngươi cũng đừng lấn ta quá đáng, cùng lắm thì chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Không có sinh linh không sợ chết, tại tử vong cùng trước cho dù là tiên thần đều là giống nhau, cho nên thật đến tối hậu quan đầu nó nhất định sẽ làm liều chết đánh cược một lần, kéo cái đệm lưng. Lục Xuyên kiếm bên trên khiêu động kim diễm để nó sợ hãi, dù không biết là cái gì nhưng bản năng để nó không dám tới gần chỉ có tránh né. Lục Xuyên nói, cá sẽ chết, nhưng lưới chưa hẳn phá. Hắn tướng kim kiếm ném đi, hư một tiếng kim quang nội liễm hiện ra dài bằng bàn tay kim vũ phi đao trạng thái. Tranh Nanh thấy thế ánh mắt vui mừng, Lục Xuyên đây là thỏa hiệp. Sau một khắc, con mắt của nó quang đồng lỗ co rụt lại. Chỉ gặp Lục Xuyên hai tay mở ra, hai cánh tay giữa không trung từng đạo kim mang sáng lên, hóa thành từng chui đồng dạng phi đao, kim quang chói mắt chừng trên trăm đạo. Lục Xuyên thăng nhập không bên trong đứng lơ lửng trên không. Ngươi! Tranh Nanh quay người liền chân phát phi nước đại, có thế sau một khắc Lục Xuyên tâm niệm vừa động, những này kim vũ phi đao liền hóa thành một cơn mưa sao băng kích xạ xuống dưới. Trống! Tranh Nanh cuồng hống, quanh thân phun ra ánh lửa hóa thành một đầu ngọn lửa cự thú phi nước đại. Một lát sau, Lục Xuyên nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, hai vai khe khẽ rung lên phi đao từ trong lòng đất xông ra, phía trước cách đó không xa ngược lại một bộ thi thể khổng lồ. Còn đang không ngừng bốc khói. Đều nhanh đem chính mình nướng chín. Lục Xuyên cười tế ra da báo túi đem thu nhập bên trong. Cái này hai thú tu luyện nhiều năm khí huyết tinh hoa sung túc, tuyệt đối là vật đại bổ, giá trị 2.000 người cũng không sánh bằng. Cái này sau mua bán cầu thủ tiên kiếm bộn rồi, tạm thời liền xem như mở cho hắn hoa thôi đi, một ngày nào đó cần phải trả. Bệ Ngạn khẩu khí, nhìn về phía Lục Xuyên thời điểm trong mắt cũng mang tới kính sợ cùng vẻ may mắn. Nếu như vừa rồi nó lựa chọn sai lầm, chỉ sợ hôm nay nơi này thi thể sẽ còn nhiều nó một cái đi. Giải quyết xong hai con hung thú, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời liền phát hiện trời đến hoàng hôn, cách hắn ba canh giờ thừa không lâu, lập tức khống chế độn quang hướng Thương Quân đại doanh mà quay về. Sau đó không lâu, độn quang rơi tại Thương doanh bên trong. Lục Xuyên nhanh chân đi tiến lô bồng lúc, cầu thủ tiên vẫn tại nhắm mắt ngồi xếp bằng. Để hắn an tâm là hết thảy cũng còn cùng hắn rời đi lúc đồng dạng không có thêm ra binh sĩ y giáp. Tại cầu thủ tiên cùng trước một nén nhang đã thừa không có bao nhiêu. Cầu thủ tiên mở mắt nói, sư điệt này đến không biết cho sư bá ta mang đến tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Nói đến tin tức xấu mấy chữ lúc, nhìn về phía Lục Xuyên lúc trong mắt uy hiếp chi sắc không còn che giấu. Lục Xuyên xuất ra da báo túi nói, nâng sư bá phúc, hết thảy cũng rất thuận lợi. Cầu thủ tiên nhấc tay vồ một cái, da báo túi đột nhiên bay vào trong tay của hắn mở ra xem. Cười ha ha nói, làm tốt a sư điệp, sư bá quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tốt ngươi mà lại đi xuống đi, sư bá ta muốn chữa thương. Đệ tử cáo lui. Lục Xuyên quay người rời khỏi phía sau nhìn viên môn bên ngoài một cái, cũng không biết đấu trận như thế nào, bất quá dưới mắt hắn còn có khác chuyện bận rộn. Lục Xuyên trở về cá nhân hắn trong doanh trướng, lại đem kiều khôn ném đi ra, răng rắc một tiếng, tướng cái cầm tiếp đi lên. Thế nào bây giờ nghĩ xong nói thế nào sao? Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Kiều Khôn hừ một tiếng, không nói một lời, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Lục Xuyên cũng cúi đầu trầm ngâm. Hắn suy đi nghĩ lại phát hiện thân phận của người này, hiện tại không sai biệt lắm có hai cái khả năng, một là hắn vì người của thiên đình, tại Ngũ Di Sơn nhiệm vụ là giám thị bị phạt Long Các công chúa. Lần này được phái tới cho Dương Tiễn đưa trang bị kim chịu chết. Loại thứ hai là hắn không phải người của thiên đình, nhưng rất muốn gia nhập thiên đình bên trong, thế là thiên đình cho hắn phái nhiệm vụ thứ nhất là giám thị bị phạt Long Các. Lần này phái hắn tới là nhiệm vụ đổi, là vì cho Dương Tiễn đưa trang bị mà đến, sau khi chết Lân Cận thành thần rất thuận tiện. Như vậy cơ bản có thể kết luận, cái này Kiều Khôn rất liền là người của thiên đình. Thiên đình cũng muốn nhúng tay sao? Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên cười nói, Kiều Khôn, ta bỗng nhiên quyết định đại phát thiện tâm, không chỉ có không giết ngươi còn muốn bảo đảm ngươi 20 năm áo cơm không lo hảo hảo còn sống, ngươi cảm thấy như thế nào? Tất nhiên Kiều Khôn mục đích là đi tìm cái chết thành thần, vậy hắn liền muốn để Kiều Khôn hảo hảo còn sống. 20 năm sau trận này phong thần kết thúc, đến lúc đó hắn coi như muốn trở thành thần cũng không có cơ hội. Ngươi! Kiều Khôn gấp giọng hét lớn, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nếu không thì chính là... Lục Xuyên trực tiếp đem hắn cất vào da báo túi yên tĩnh. Quân sư! Bỗng nhiên binh sĩ đến mời, nguyên soái đến mời, nói có chuyện quan trọng cùng ngươi trao đổi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.